Chương 301, ổ dại lệ, siêu năng lực bổ kẹ mẩn khí tức. Căn cứ sỉ vợ dốc gái lệ trước đây lưu truyền tới nay, cô sự hải chi thần đã từng cứu trợ quá nơi này trên biển rủi ro tàu chuyến cùng thủy thủ, đồng thời lưu lại màu bạc lông chim. Chính vì như thế, dùng ngân nham thạch làm thành màu bạc lông chim trang sức ở cái này sỉ vợ dốc gái lệ trên phi thường lưu hành. Will dừng lại một tí nói rằng, tuy rằng truyền thuyết này trải qua bị sỉ vợ dốc gái lệ đám người tiếp thu, thế nhưng liên quan với hải chi thần rơi xuống này phiến màu bạc lông chim nhưng là vẫn không gặp tung tích. Cái kia là một cái trọng yếu chứng cứ. Màu bạc lông chim đã xì đẩy một cái long nói rằng, cái này hữu đại sư nói màu bạc lông chim có thể hay không chính là chúng ta lần trước bang Luca tiểu thư từ giặt bờ lì hào vất tới cao y viên na y. Nghe được đã xì nói lời này, hữu cùng cả rèn toàn bộ đưa ánh mắt chuyển hướng na nờ dê. Hữu vội vàng hỏi, các ngươi gặp màu bạc lông chim có phải là hờ ái lần ở hải chi thần rơi xuống, cái này sẽ không có sai rồi. Ta chưa từng nghe nói hắc ám lù gì ạ trước đây đến hờ ái lần ở tới lui tuần tra quá. Nó vẫn là chờ ở xả mù ti ai lần tới. Long theo thói quen sờ sờ cầm nói rằng, chúng ta hiện tại coi như tìm tơ y Luca cùng màu bạc lông chim cũng không hề dùng a. Biển rộng lớn như vậy, ta ạt cả nỉn coi như mũi lại nhạy bén thế nhưng sẽ không lặn dưới nước cu nở dê là không phải sử dụng đến. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt nhìn cả rèn còn có hữu hỏi. Các ngươi chỉ là được tìm dọc kẹt ở hờ ái lờ nở đem có động ta cờ lớn tin tức, mà trên thực tế mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì còn có hiện tại tìm dọc kẹt tung tích cu nở dê hoàn toàn không biết thật sao cả rèn xem ra tạc muộn cùng lộ ấy giao lưu phi thường vui vẻ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như không giống hôm qua buổi tối như vậy lạnh như băng, nghe được lộ ấy câu hỏi sau đó một mặt nghiêm túc lắc lắc đầu nói. Rằng, tuy rằng chúng ta nhận được tin tức nói tìm dọc kẹt có đại hành động, thế nhưng tình huống cụ thể nhưng là không biết được, liên minh chỉ có điều đang suy đoán tim dọc kẹt vô cùng có khả năng là vì nơi này lù gì ạ mà đến. May A thần quan lo âu lên tiếng nói đến, như vậy hiện tại chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào, không biết tà ác tổ chức tung tích cũng không biết hải chi thần tung tích liền từ nơi nào vào tay cũng không biết, lẽ nào chúng ta muốn như vậy ngồi chờ chết sao kế trước mắt, chúng ta chỉ có ở tim dọc kẹt trước một bước có thể tìm thơ ý lù gì ạ. Nói tới chỗ này cả rèn tạm biệt một chút long nói rằng, đương nhiên, dựa vào chúng ta là không thể, này liền muốn xem chúng ta nơi này người kia bản lĩnh. Nhìn tất cả mọi người chuyển tới được ánh mắt long sừng sốt một chút, cả rèn như trước đối với chính mình không hảo cảm gì thậm chí trực tiếp có người nào đó để thay thế hắn, nếu không là bận tâm lộ ấy nói không chắc không nhìn thẳng sự tồn tại của hắn. Long liền phiền muộn. Chính mình lần thứ nhất cùng cạ rẹn gặp mặt thời điểm vẫn tính là hòa hợp hơn nữa cái này được gọi là gợi cảm nữ thần tứ thiên vương đối với mình cu nở dê khá là thưởng thức dáng vẻ. Sau đó ở trong suốt nhai tái kiến thời điểm hai cái người cũng coi như là khá là hòa thuận. Sau đó ở quả dã thôn gặp mặt thời điểm phát sinh kịch biến, long to lớn nhất suy đoán chính là na nở dê nhận ra được mình và đại sĩ các nàng quan hệ không dôn nở dê bình thường nở dê, lội khẳng định chưa nói với cạ rẹn tình huống của hắn. Mà cả rèn ghét nhất chính là hoa tâm lạm tình nam nhân, thậm chí có thể nói là căm ghét. Lúc đó cả rèn chỉ là cho rằng xỉn thị ạ cùng long truyền ra chỉ là sờ căng đan thôi, cho nên nàng mới hội đùa giỡn mà rực dây lội không thể thua cho xỉ nổi quán quân phải đem long đánh lại đây. Trên thực tế lội còn có một chuyện vẫn không có nói cho long, ở xỉn thị ạ mang thai tin tức chuyện khắp thiên hạ thời điểm cả rèn đương thiên liền cho nàng gọi điện thoại tới, hai cái người trò chuyện mấy canh giờ. Điện thoại nội dung đương nhiên là có thể tưởng tượng được. Bất quá, vào lúc ấy lộ trải qua là ham sâu không thể tự kiềm chế, hơn nữa na nở dê đối với cảm tình là phi thường cố chấp, sẽ không bởi vì một cái xỉn thì ạ liền chủ động thoái nhượng. Cu nở dê cũng là bởi vì như vậy cả rèn biết sự tình không thể cứu vãn, mặc dù không cách nào thay đổi lộ eo ấy, thế nhưng đối với long na nở dê cu nở dê không có ban đầu thưởng thức. Coi như là tối ngày hôm qua cùng lội thâm giao lưu sau hiện tại vẫn là tâm có khúc mắc. Hắc ám lù gì ạ trước phát sinh một chút chuyện long dừng lại một tí móc ra trong lòng mạ sở bản nói rằng, thế nhưng hiện nay ngoài ra hảo như không có biện pháp tốt hơn, hiện nay lù gì ạ an toàn càng trọng yếu hơn, nếu như hờ ái lận ở lần thứ hai nhân là nhân loại mà chịu đến tổn thương gì ta thật sự sợ hắc ám lù gì ạ có thể hay không lần thứ hai bạo phát. Đến lúc đó sự tình liền không thể cứu vãn lại mà sở bạn nổ lớn một tiếng văng ra, hắc ám lù gì ạ cánh thu hồi sau đó phủ phù một tiếng xuyên. Vào trong biển, đối với hải dương nó so với bất kỳ mọi người càng thêm quen thuộc. Long xoay người nói với mọi người nói, không thể chỉ cần chỉ dựa vào hắc ám lũ gì ạ, chúng ta QNZ phải nhanh một chút hành động lên, nhất định phải nhiều diện xuất kích trước tiên tìm dọc kẹt một bước tìm tơ ý hải chi thần tung tích. Lô ấy đẩy một cái kính mắt một mặt trầm tư mà nói rằng, dựa theo truyền thuyết bổ kẹ mẩn lánh đời tính cách, hờ ái là nờ bô nờ tòa chủ đảo nhân khẩu đông đúc, vì lẽ đó hải chi thần không có khả năng lắm sẽ ở chung quanh đây hải vực tới lui tuần tra. Hơn nữa tim dọc kẹt cũng không phải sẽ ở nhân khẩu đông đảo địa phương khai triển hành động. Chúng nữ còn có Long cùng Ngưu nghe lộ ấy vừa nói như thế đều là tán thành mà gật gù. May A thần quan nói rằng, ở xì vở dốc gái lệ phụ cận có một tòa ô giái lệ, nhân khẩu khá là tỉ mỉ. Quang thời gian trước có người nói tới ở nơi đó nhìn thấy thần kỳ bổ kẹ mẩn bóng người, bởi vì không có chứng cứ vì lẽ đó chúng ta sẽ không có quá mức lưu ý. Nếu như chúng ta muốn tìm hải chi thần tung tích có thể trước tiên đi nơi này tìm kiếm manh mối. Cả rèn gật gù sau đó đối với Ma thần quan nói rằng, việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại lập tức chạy tới ô giải lệ, hạm đội tạm thời trước tiên ngừng ở xỉ vở dốc cái lệ cảng, lấy thực lực của chúng ta coi như thật sự gặp phải tim dọc kẹt cu nở dê có đầy đủ thời gian cùng bọn hắn đo sư cờ. Ma thần quan gật gù. Mọi người đối với tin tức này không có dị nghị, không có đình đặt trực tiếp hướng về ô giải lệ. Từ xì vở dốc gái lệ có một cái đáy biển đường hầm nối thẳng ô giải lệ, vì lẽ đó có thể không thông qua đường biển. Long lo lắng nhìn sạp di nạ quan tâm hỏi, người có quan trọng không? Sạp di nạ mím mím miệng, hàm răng cắn cắn môi dưới trên mặt lộ ra ửng đỏ vẻ. Cô gái đang thảo luận chuyện này kiện thì thể diện đều là khá là bạc. Đo nở Long ánh mắt ân cần sạp di nạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu ôn nhu nói, không thể quá đi mau đường, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng. Không muốn để cho sạp gì nạ theo ở phía sau buôn ba mệt nhọc, vì lẽ đó Long đề nghị nói rằng, nếu không, ngươi ngay khi khách sạn nghỉ ngơi tốt, nhiệm vụ lần này có ba vị thiên vương tọa chấn, hơn nữa hờ ái lần ở hạm đội QNZ là ở phụ cận nghiêm chính lấy trở, vì lẽ đó sẽ không có vấn đề lớn. Như vậy quá rõ ràng, nhượng mọi người xem thấy không tốt. Sạp gì nạ nhỏ giọng nói rằng, siêu năng nữ vương vào đúng lúc này biến thành thẹn thùng thiếu nữ. Trên thực tế ở sáng sớm hôm nay, sạp dí nạ dị thường cùng với một bộ có tật giật mình vẻ mặt liền không thể giấu giếm được chúng nữ con mắt, đặc biệt lộ eo ấy, lấy hắn cẩn mật tâm tư hơn nữa cu nở dê là trải qua chuyện như vậy càng là liếc mắt liền thấy xuyên qua sạp dí nạ trên người chuyện đã xảy ra. Liền giống với hiện tại, nhìn thấy sạp dì nạ cùng Long đi ở phía sau cùng đồng thời cắn lỗ thai lỗi coi như làm không nhìn thấy giống như vậy. Bất quá băng hoàng hậu nhưng là từ từ cu nở dê từ từ chậm lại bước tiến thầm chăm sóc sạp dì nạ. Nhớ tới đến lỗi trong lòng vẫn có khí, na nở dê chỉ có điều thả lỏng một buổi tối kết quả Long liền lại xuống một thành. Mặc dù sẽ ngờ tới lần này chuyện sớm hay muộn bất quá trong lòng nàng như trước có chút an vật vị. Sao rồi? Lội cả rèn bén nhạy nhận ra được bạn tốt vẻ mặt dị thường không khỏi mà lên tiếng hỏi, lập tức ánh mắt xem hướng về phía sau xì xào bàn tán hai người trong ánh mắt lập lòe không thích vẻ mặt. May là na nở dê không có nhìn ra sạp gì nạ dị thường, lội càng là biết chính mình bạn thân đối với ở người yêu của chính mình không rất có thiện cảm, nếu để cho na nở dê nhìn lén ra điểm đầu mối gì xuất đến đó cũng không đạt được, lội ấy vội vã lôi kéo cả rèn đàm luận lên nhiệm vụ lần này cố ý nói sang chuyện khác. Mặt khác cùng đại sĩ cùng lộ tâm tư là như thế, tuy rằng mỗi người đàn bà đều là hy vọng người yêu của chính mình có thể đủ tất cả tâm nhất ý mà đối xử chính mình thế nhưng không có thế nhưng, nếu như Long đúng là này si tình hạt giống khả năng này cũng không có na nở dê chen chân ơi. Bất kể là sư phụ hay vẫn là xỉn thì ạ đều không phải na nở dê có thể sánh vai, trong lòng có chút cay cay hơi nhỏ không cam lòng thế nhưng cô gái nhỏ nhưng là không phải không thừa nhận đây là sự thực. Thời khắc này trong lòng nàng đột nhiên muốn biến hóa xuất sắc hơn nữa là chưa bao giờ có khát vọng. Cho thời gian cùng sủ dị tâm tư nhưng là muốn nhiều phức tạp, hai người biểu hiện đều là không nói ra được âm u đặc biệt gian. Rõ ràng là na nở dê sớm nhất đi theo Long hơn nữa đem trái tim sớm nhất giao cho hắn, đặc biệt nhìn thấy Long đối với sạp dị nạ thân thiết vẻ lộ rõ trên mặt gian trên mặt càng khổ sở. Đối với Long cùng sạp gì nạ sự tình biểu hiện nhất là hờ hững phải kể tới mại giấy lệ còn có mỹ kỷ cùng mẹ A thần quan. Đầu tiên là mẹ A thần quan căn bản là cùng Long không quen, chỉ có điều là mấy lần gặp mặt, Hơn nữa cái này thánh khiết thần quan quyết định đem chính mình một đơ y đều dâng hiến cho hải chi thần, dâng hiến cho tín ngưỡng của chính mình, cho nên nàng đối với tình ái phương diện liền giống như sạp gì nạ tiểu bạch căn bản cũng không có nhìn ra siêu năng nữ vương dị thường. Mãi giấy lệ tiểu thư là bởi vì tìm kiếm đồng thời lữ hành đồng bạn mới cùng theo long bọn hắn đồng thời, đại tiểu thư bây giờ đối với ở long không có sản sinh bất kỳ tình cảm. Bởi vậy mãi giấy lệ đối với long cùng sạp gì nạ chuyện không có mặc cho cái nhìn thế nào, chỉ có điều trong lòng có chút không thoải mái. Đương nhiên không phải là bởi vì ghen, lại như long chính mình đã nói, hắn một không có bá vương khí, hai chính là tướng mạo cu nở dê không xoáy đến công cẩn cùng chi long loại này tiểu bạch kiểm cùng vạn người mê trình độ. Mãi giấy lệ là không thích long loại này chân đạp hơn thuyền hành vi. Mị kỷ tử vừa mới bắt đầu liền đem long đánh tới sắc lang nhắn mát. Hơn nữa e sợ này trương nhạn mác bảo đảm chất kỳ không cái mười mấy 20 năm là sẽ không phong hóa. Hiện tại long hành vi càng là ngồi chứng minh na nở dê ý nghĩ trong lòng, không khỏi mà càng khinh bị lên cái này háo sắc nam nhân. Tuy rằng hải chi nhất tộc coi hải chi thần là tối cao tín ngưỡng thế, nhưng này cũng không trở ngại na nở dê ở trong lòng đối với long phẩm hạnh phúc nghị. Ở mỹ kỷ tiểu thư trong mắt, phàm là kẻ xấu xa này đều là phẩm hạnh không ngay thẳng tiếp giống như bợ dọc phủ định toàn bộ là được rồi. Long không biết chúng nữ cá nhân trong lòng hiện ra không giống ý nghĩ, mà là như trước là ở phía sau cùng cẩn thận mà chăm sóc sạp gì nạ thỉnh thoảng mà nâng che chở na nờ dê. Trên thực tế ở Long quyết định thả ra nội tâm của chính mình triệt để mà tiếp thu âu yếm cô gái tâm ý thời điểm cũng là chuẩn bị kỹ càng nên tiếp ngày đó. Người bên ngoài chỉ trích cùng phúc nghị lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Có hoa có thể chết thẳng cần chết, chớ chờ không hoa không chết cảnh. Thông qua dài dòng cùng u ám đáy biển đường hầm sau đó nghề này mọi người rốt cục đi tới Ô Dại Lệ, hòn đảo nhỏ này cùng diện tích không phải đặc biệt lớn, hơn nữa nơi này không có phồn vinh thành trấn khu nở dê không giống như rèn lộ dốc gái lệ đảm nhiệm hờ ái là nở đảo còn đại nhà kho, vì lẽ đó hộ gia đình tương đối thưa thớt, thế nhưng đối ứng với nhau nơi này cây cối cùng thân thảo nhưng là trường phi thường tươi tốt. Tuy rằng đi tới Ô Dại Lệ, thế nhưng chung quanh đây hải vực như trước rất lớn, chúng ta tìm kiếm hải tiếng tung tích hẳn là từ nơi nào tìm lên đâu. Đã xỉ nhìn Ô Dại Lệ bốn phía tình huống không khỏi mà lên tiếng nói rằng, nếu mà thần quan đã nói từ nơi này chuyển ra có người nhìn thấy thần bí bổ kẹ mẩn bóng người không bằng chúng ta đi hỏi một chút chung quanh đây người đi. Chờ một chút, các ngươi xem mà thần quan từ trong lồng ngực móc ra một cái kính hộp, bên trong rộng mở hành trang chính là hải hồn Bảo Châu. Nguyên lai thần quan tiểu thư lao thẳng đến thứ quý trọng như thế bên người mang theo bên người. Hải hồn Bảo Châu lóe sáng lóe lên có thể hào quang màu xanh lam tuy rằng không giống lần trước hắc ám lù gì ạ xuất hiện thì phản ứng mãnh liệt như vậy, thế nhưng này lóe lên ánh sáng thật giống như là máy dò cảm ứng. Lộ ấy nhi u ma y nói rằng, hải hồn là cùng hải chi thần đồng thời từ biển rộng nơi sâu xa dựng dục ra đến rồi, giữa hai người này có không tên liên hệ. Lần trước hắc ám lù gì ạ xuất hiện QNZ là chứng thực điểm này. Hiện tại hải hồn không tên mà lập lòe nói không chắc chính là cảm ứng được tình huống thế nào. Lẽ nào hải chi thần dĩ nhiên đúng là ở Ô Dại Lệ phụ cận sạp gì nạ bế khẩn hai mắt trên mặt lộ làm ra một bộ nghiêm túc vẻ. Đại gia toàn bộ dừng lại ánh mắt chuyên chú nhìn na nở dê không ai lên tiếng quấy rối. Siêu năng nữ vương bản lĩnh bọn hắn biết, có thể tự do mà cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn xây dựng lên về mặt tâm linh câu thông. Nếu như là lại nói của nàng bất định có thể phát hiện lù gì ạ tung tích. Chỉ chốc lát sau sạp gì nạ mở hai mắt ra chỉ vào Ô Dại Lệ phía trước một hòn đảo nhỏ tự cau mày nói rằng, rất kỳ quái, ta ở trên hòn đảo nhỏ kia cảm giác được siêu năng lực bổ kẻ mẩn tinh thần khí tức. Thế nhưng sạp gì nạ dừng lại một chút lắc đầu nói rằng, luồng hơi thở này phi thường nhỏ yếu, chính là so với bình thường siêu năng lực bổ kẻ mẩn cũng không bằng, hảo như đối phương chính là một cái vừa ra đời hải tử. Lù gì ạ là siêu năng lực bổ kẹ mẩn trí tôn sức mạnh tinh thần không mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó đây tuyệt đối không nên là hải chi thần khí tức. Nói như vậy, ngươi cảm ứng được chỉ là một con bình thường siêu năng lực bổ kẹ mẩn sao? Sủ gì tiếp tục hỏi nói, chung quanh đây có hay không cái khác siêu năng lực bổ kẹ mẩn khí tức? Sạp gì nạ lắc lắc đầu nói rằng, tuy rằng ta có thể dùng siêu năng lực cảm ứng được sóng tinh thần thế nhưng phạm vi nhưng là có hạn chế ra. Hơn nữa phương pháp này QNZ không giống mẹ cùng mẹ thỏ ổ giả sức mạnh như vậy thuận tiện, ta căn bản là không cách nào xác định nắm giữ loại này tinh thần khí tức chính là cái gì. Pokemon QNZ có thể là hải chi thần cố ý thu lại khí tức, tinh thần khí tức chỉ có ở sử dụng mạnh mẽ siêu năng sức mạnh thời điểm xuất hiện phạm vi lớn gọn sóng, lũ gì ạ khống chế chính mình sóng tinh thần hẳn là vẫn tương đối dễ dàng. Dù như thế nào chúng ta hay là đi trên hòn đảo nhỏ kia xem một chút đi, hiện tại hải hồn liền nhận ra được hải chi thần rất có thể ở chung quanh đây, vì lẽ đó chúng ta hay là đi xác nhận một tí. Long nói liền móc ra kẹn tạc dần của bạn.